Chương 243, Phong ấn chi thư 37. Làng sương mù. Mỹ dục cao ốc 3 tầng trong phòng họp. Kỳ do một người ngồi ở hình bầu dục bàn một mặt, trong tay cầm một cây bút, vừa mở miệng một bên trên giấy viết cái gì. Làng sương mù đại trưởng lão ngồi ở hình bầu dục bàn một bên khác, phủ cận còn đứng hầu lấy không ít vụ nhẫn, mẹ tờ rủ mỹ cùng với một chút làng sương mù tinh anh thượng nhận thì ngồi ở bàn một bên. Không sai biệt lắm chỉ những thứ này. Kỳ do lại hoạch mấy bút về sau, đem bút trong tay nhẹ nhàng ném ra. Ngồi ở bàn đối mặt làng sương mù đại trưởng lão, nhìn xem kỳ do trong ánh mắt mang theo khẩn trương, cái trán có mồ hôi lạnh nhỏ xuống, hắn hơi cắn răng, nói, điều kiện như vậy, khó tránh khỏi có chút quá phận à, hồ ca, chúng ta làng sương mù trong chiến tranh cũng nhận rất lớn tổn thất. Kỳ do ngồi ở nơi đó, hai tay mười ngón dao nhau khoác lên trên mặt bàn, bình thản nói, chiến tranh là các ngươi bước lên, tất nhiên khởi xướng chiến tranh, vậy sẽ phải làm tốt gánh chịu đại giới giác ngộ. Kỳ do âm thanh cũng không lăng lệ, thậm chí rất là bình tĩnh. Nhưng chính là bình tĩnh như vậy lời nói, lại cho toàn bộ trong phòng họp vụ nhẫn, tất cả đều mang đến cực kỳ nặng nề áp lực, làm cho tất cả mọi người nội tâm đều vô cùng khẩn trương. Tiếp nhận đi. Mẹ tờ rủ mì đứng lên, nhìn về hướng làng sương mù đại trưởng lão, bình tĩnh nói, chúng ta bây giờ không có lựa chọn quyền lực, hắn muốn cái gì chúng ta cũng chỉ có thể cho cái gì. Làng sương mù đại trưởng lão trầm mặc không nói. Mẹ tờ rủ mì nhìn về hướng kỳ giò cùng kỳ giò ánh mắt liếc nhau một cái, nàng trong con ngươi có một tia dị dạng quang mang chợt lóe lên, nhưng lập tức đưa tay đặt tại trên mặt bàn, tỉnh táo nói, đi đem bảy trôi nhẫn đao thông linh quyển trục lấy tới đi. Phu cận vụ nhẫn hai mắt nhìn nhau một cái, nhìn một chút mẹ tờ rủ mì, lại nhìn một chút làng sương mù đại trưởng lão, đều là do dự cùng chần chờ. Đi thôi. Làng sương mù đại trưởng lão cuối cùng thở dài. Mặc dù thật có của hắn thà chết chứ không chịu khuất phục ý nghĩ, nhưng hắn không thể thay thế toàn bộ làng sương mù làm ra quyết định như vậy. Từ chiến quốc thời đại đến nay, thủy quốc lịch đại mỹ dục cố gắng xây dựng thôn, không thể trên tay hắn bị phá hủy. Một lát sau, có vụ nhẫn có một chói to lớn quyển trục đi đến. Quyển trục bên trong gánh chịu là bảy trôi nhẫn đao thông linh thuật thức tổng thức, hết thể có thế thông linh bảy trôi nhẫn đao thông linh thuật. Đều là do viên này trên quyển trục tổng thức trô gánh chịu. Kỳ do tiếp nhận quyển trục, mở ra kiểm tra một chút về sau, xác nhận không có vấn đề gì về sau, khẽ gật đầu, cầm quyển trục đứng lên. Như vậy chiến tranh trước hết có một kết thúc. Kỳ do ánh mắt lướt qua gian phòng bên trong vụ nhẫn, cuối cùng rơi vào mẹ tờ rủ mì trên người, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngươi rất không tệ, chờ mong ngươi trở thành đời thứ năm mỹ dục thời điểm. Siêu kỳ do thân ảnh hư không tiêu thất không thấy. Mẹ tờ rủ mì tỉnh táo nhìn xem kỳ do biến mất, nhưng trong nội tâm lại cũng không bình tĩnh. Kỳ do cái này không sai đánh giá, không để cho nàng từ tự chủ suy nghĩ đến cùng đánh giá là cái gì. Đại trưởng lão mẹ tờ rủ mì đè xuống trong lòng gợn sóng, nhìn về hướng bên cạnh làng sương mù đại trưởng lão. Làng sương mù đại trưởng lão đứng lên, chống quải trượng đi ra ngoài, nói, phán đoán của ngươi cùng lựa chọn là chính xác. Lao phu chỉ là có chu tờ không cam tâm ai có thể cam tâm đâu. Mẹ tờ dù mì thở dài. Nếu như kỳ do dư là đản sinh tại làng sương mù nỉ dạ, như vậy hiện tại chính là làng sương mù có thể nhẹ nhàng như vậy đi cùng với những cái khác tứ đại thôn nỉ dạ đàm phán, mà nàng hẳn là cũng đã đắc thủ đi. Cô nộ hạ. Kỳ do dư trở lại hổ cả văn phòng, vỗ tay phát ra tiếng, để ảnh phân thân biến mất về sau. Hắn ngồi vào trên chỗ ngồi. Đem bảy trôi nhẫn đao thông linh quyển trục mở ra. Đơn giản nghiên cứu một lần về sau, hắn đưa tay đặt tại trên quyển trục, đem một sợi chả cờ dạ rót vào, cải biến một cái trong đó thuật thức, để thông linh quyển trục biến thành phong bế hình thức, cũng chính là chặt đứt cùng với những cái khác hết thể nhị dạ ở giữa thông linh khế ước. Hiện tại muốn triệu hoán bảy trôi nhẫn đao, cũng chỉ có sử dụng quyển trục này mới được. Phốc xích kỳ giọt ngay sau đó một tay kết cái ấn, sương mù màu trắng hiện lên. Phía trước bị làng sương mù thông linh đi trường đao nụ y bạ gì, lại một lần xuất hiện tại trên mặt bàn. Kỳ thật nói đến, đối Jin mà nói dễ dàng nhất thao túng là đại đao xạ mệ hạ đạ, bởi vì xạ mệ hạ đạ chính là ba đuôi tiểu đệ, nhưng xạ mệ hạ đạ cây đao này ý nghĩa ở chỗ thôn vệ trả cờ dạ, mà xem như gì nụ gì kỳ Jin bản thân trả cờ dạ liền đầy đủ nhiều, cờ ơn ở ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Người tới. Kỳ do cầm lấy trường đao nủ ỉ bạ gì mở miệng. Siêu hai tên nỉ giả xuất hiện tại trong văn phòng, không có mang mặt nạ, nhưng đều khoác lên màu đen nhánh áo choàng. Áo choàng phía sau có nước cờ chữ nhất tiêu chí. Một đoạn thời gian trước kỳ dò dịch xây dựng ảnh vệ 13 đội đã hoàn thành cơ bản hình thức ban đầu, bất quá tạm thời còn không có vùi đầu vào công tác chính thức bên trong, trước mắt vẹn vẹn chỉ là xem như tùy thời nghe theo hắn chỉ huy bộ đội. Gọi Jin qua tới một chuyến không, không cần bảo nàng, đem cái này trực tiếp mang cho nàng. Kỳ dò dịch suy nghĩ một chút, đem trường đao nủ ỉ bạ gì ném cho một người. Người nhị dạ kia đáp một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Kỳ do tiếp lấy nhìn về hướng một người khác, nói, đi nói cho xỉ cả cụ, ta cùng với làng sương mù ký kết hiệp ước, nội dung cụ thể là sau khi nghe xong kỳ do dự trần thuật, tên nỉ dạ kia hít vào một hơi, cũng hẳn một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Làm xong về sau kỳ do dự từ sau bàn công tác đứng lên, đem nhẫn đao thông linh quyển trục một lần nữa cuốn lên, dùng tay nâng lên, hướng về bên ngoài phòng làm việc đi đến. Rời phòng làm việc cũng đi đến 3 tầng chỗ sâu nhất một cái phòng. Kỳ Giọt đưa tay đặt tại cửa phòng bên trên, trên cửa hiện ra phong ấn cùng kết giới thoát thức, tiếp lấy lặng yên mở ra. Nơi này là phong ấn ở giữa. Cất giữ cổ nổ hạ phong ấn chi thư cùng với đủ loại vật phẩm trọng yếu. Kỳ Giọt đi vào, đem nhẫn đao thông linh quyển trục ném ở góc, sau đó ánh mắt lướt qua gian phòng bên trong đủ loại vật phẩm, cuối cùng dừng lại tại một mai đặt tại trên quầy trên quyển trục. Kia là phong ấn chi thư. Bên trong ghi chép cổ nổ hạ đến nay đủ loại cấm thuật bí thuật. Lên làm hồ cả đến nay, mỗi ngày sự tình đều có chút phong phú. Nguyên bản kỳ do là dự định rút sạch nghiên cứu một chút phong ấn chi thư. Kết quả đặt trong này về sau liền quên mất. Hôm nay tới nơi này thả nhẫn đao quyển chủ, hắn mới nhớ tới chuyện này. Đưa tay lấy đi phong ấn chi thư, kỳ do rời đi phong ấn ở giữa, trở lại trong văn phòng. Đến sau bàn công tác vuông ngồi xuống, mở ra phong ấn chi thư nhìn lại. Đột phá đến lục đạo cấp độ về sau, nhận thuật học tập cùng luyện tập, cùng trước kia cũng không giống nhau. Câu đạo ngọc là phong lôi thủy hỏa thổ cùng với âm dương độn thuật, 7 loại trả cờ giả tính chất hợp nhất biến hóa, tại có câu đạo ngọc về sau, thì tương đương với có hết thể huyết kế hạn giới. Đồng dạng, căn cứ vào cái này 7 loại trả cờ giả tính chất hết thể nhận thuật, ký do dự cũng đều có thế học tập cùng sử dụng, bao quát ảnh tử mô phản thuật, tâm chuyển tâm chi thuật, bộ phận bội hóa chi thuật vân vân. Bất quá trừ bộ phận bội hóa chi thuật có lẽ có chút tác dụng, cái khác cơ bản đều không cái gì dùng. Lấy âm độn làm cơ sở các loại phong ấn thuật, bao quát thi quỷ phong tấn một chiêu này đếm, ký do đang nhìn qua kết ấn trình tự về sau, cũng giống vậy có thế tùy tiện nắm giữ cùng làm dùng. Duy nhất không có gì tăng thêm, cũng chỉ có không gian chủng loại nhẫn thuật. Bởi vì không gian chủng loại nhận thuật là độc lập với phong lôi thủy hỏa thổ âm dương bên ngoài thứ 8 chủng loại nhận thuật, mà thời gian nhận thuật thì là độc lập với trên đó thứ 9 chủng loại nhận thuật. Không gian nhận thuật còn có thông linh thuật, thế thân thuật vân vân tương đối cấp thấp gần thủ đoạn, nắm giữ người QNZ rất nhiều, nhưng thời gian nhận thuật liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có thể cùng gần cấp thấp nhận thuật. Đại quốc tiên nhân năng lực tiên đoán, quỷ quốc vu nữ năng lực tiên đoán, lâu lan long mạch, Tuột sủ kỳ ủ giả sỉ kỳ biết trước tương lai, tuột sủ kỳ mỏ mỏ sỉ kỳ thời gian đình chỉ lại tính cả chính hắn. Trên cơ bản một cái tay đều có thể đếm ra.